Chương 3263, khởi điểm mới, phần 1. Chủ Tĩnh Như cùng Qua Qua cũng đã lâu không gặp, thân thiết hàn huyên vài câu. Sau khi vào nhà, Qua Qua chậm rãi cũng tỉnh táo lại, hỏi thăm Diệp Thiếu Dương chuyện những ngày năm trải qua. Khi đã mất tích, Diệp Thiếu Dương cười nói: "Nói chung ta cũng không thể, chỉ nói một lần, người quay đầu đi gặp bọn Tứ Bảo, bảo bọn hắn cùng tìm đến, ta cùng một chỗ, nói với các ngươi, không lại mất công, kể lại từng lần một. À đúng, bọn hắn còn không biết anh trở về, bọn hắn biết nhất định sẽ thật cao hứng, để tôi đi nói." Vừa muốn đi ra, vị Diệp Thiếu Dương kéo lại dặn dò hắn: "Ta nghe nói, hiện tại có người đang theo dõi chúng ta chằm chằm. Ta không thể để cho bọn chúng biết ta đã trở về, cho nên muốn phải bí mật. Người tốt nhất đi đem những bọn theo dõi chúng ta đuổi đi, tốt nhất làm bộ ngẫu nhiên phát hiện ra dáng vẻ, hiểu ý ta, có hiểu không?" Qua Qua gật đầu, mặc dù vài chục năm không gặp, nhưng hắn cùng Diệp Thiếu Dương ở loại ăn ý kia đã luôn tồn tại. Diệp Thiếu Dương nói hai ba câu, hắn liền hiểu ý. "Vậy Lão Quách đâu?" "Lão Quách hiện tại đang ở Xuân Thành." "À đúng, Tiểu Mộc." "Ta nghe nói," Diệp Thức Dương hỏi, "người gặp hắn chưa?" "Chưa, bởi vì Quách Lão bọn họ đi, cũng nên có người ở lại đây để đợi chờ ngươi, cho nên ta ở lại." "Vậy có muốn hay không cùng Lão Quách nói một tiếng?" "Thôi, để ta tự mình đi tới nói, chúng ta mấy người trước gặp mặt đã. Người mau đi đi." Không đợi Qua Qua đi, Diệp Thiếu Dương lại gọi lại hắn, hỏi Thái A Kiếm cùng Hiên Viên Kiếm hạ lạc ở đâu. Lúc cuộc chiến tam giới, hai thanh kiếm này đều chia cho mọi người dùng, sau đó hắn liền xuyên không. Bây giờ cũng nghĩ nên tìm kiếm hai thanh thần khí. Qua Qua suy nghĩ một chút nói: "Không ai dùng, về sau được Lão Quách lấy đi, một mực để đó, bây giờ còn đang ở chỗ của hắn. À đúng, trước đó còn có người muốn đi qua trộm, bị hành hung, chúng ta hành hung một trận đuổi đi." "Làm sao Lão Đại lại hỏi cái này làm gì?" Diệp Thiếu Dương nói. "Tiểu Mộc kia, tương lai tù đạo pháp Mao Sơn, không thể thiếu dùng kiếm, nó cần một thanh kiếm tốt." Chu Tĩnh Như vui vẻ ra mặt: "Anh đang thể hiện làm ba ba." Qua Qua lại nhảy dựng lên, chỉ trích Diệp Thiếu Dương bất công. "Dù sao để đó cũng là lãng phí mà." Diệp Thiếu Dương ngược lại có chút ngượng ngùng, cùng Qua Qua náo loạn một trận, vỗ cái mông của hắn, nhường cho hắn nhanh đi. Sau đó hắn mang theo Chu Tĩnh Như trong phòng đi một vòng, hết thảy đều vẫn là bộ dáng như trước. Điểm này Diệp Thiếu Dương trong lòng đối với Qua Qua dâng lên một luồng cảm động. Hắn mở ra ngăn tủ, thấy được quần áo của chính mình cùng Nhuế Lãnh Ngọc, còn có gói kỹ tấm hình kết hôn đều được xếp gọn gàng tại ngăn tủ. Diệp Thiếu Dương không dám lật xem. Chu Tĩnh Như ngồi cùng hắn ở trong phòng, ngồi lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đại khái sau một tiếng, chuông cửa vang lên. Diệp Thiếu Dương phản xạ có điều kiện đứng lên. Chu Tĩnh Như cũng bắt đầu giúp hắn sửa sang một chút ăn mặc cùng tóc tai. Hai người đi ra tới bên ngoài, Diệp Thiếu Dương mở cửa. Kết quả một muội tử bổ nhào vào người hắn. Diệp Thiếu Dương bản năng ôm lấy hai chân, kết quả bị ép đến trên nệm nằm xuống. Là Quả Cam. Qua Qua tại bên cạnh cười sống ra, Diệp Thiếu Dương liền đoán được hắn đã đem Quả Cam gọi tới. Quả Cam nằm sấp ở trên thân thể của Diệp Thiếu Dương, rõ ràng là cười, nước mắt lại một mực chảy tới trên mặt hắn. Diệp Thiếu Dương vì nàng lau đi nước mắt, vẫn an ủi nàng: "Mau dậy, đến phiên ta." Tiểu Bạch Kiểm ở tại bên cạnh một mực đá cái mông của nàng. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cũng tới. Diệp Thiếu Dương xuyên thấu qua bả vai của Quả Cam nhìn qua, còn thấy Ngô Gia Vĩ. Hắn vẫn như trước kia ôm kiếm bá đạo đứng tại cửa ra vào, khoanh tay, hai mắt sáng ngời mà nhìn lấy mình, mang trên mặt mỉm cười quen thuộc. Một người đầu trọc từ đằng sau Ngô Gia Vĩ gạt ra đầu hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua. Từ Ngước bảo, hắn thay đổi thật là lớn. Hắn trước kia liền không gầy, nhưng lúc đó là rất thô tráng, hiện tại thực sự cũng không có gì thay đổi nhiều. Quần áo 10 phần rộng rãi, mang theo một chuỗi hạt châu lớn cùng tên hòa thượng lúc trước mà Diệp Thiếu Dương nhìn thấy. Không có gì khác quá nhiều. Xông tới Diệp Thiếu Dương cười sống xa, nhưng không che giấu được ánh mắt bên trong kích động của vui sướng. Diệp Thiếu Dương thật vất vả an ủi quả cam đem nàng từ trên người của chính mình lôi xuống, vừa đứng lên lại thấy Tứ Bảo ôm qua, kết quả bị hắn một quyền đập ngã. 16 năm người là cái đồ cặn bã, lão tử có thể chở ngươi 16 năm tóc đã bạc. Tứ Bảo tiến lên ôm hắn, cảm giác tựa như là thúc thúc ôm lấy cháu trai vậy. Trải qua 16 năm, đại bộ phận liên minh chốc quỷ thành viên rốt cuộc đã đoàn tụ, không nói ra được thổn thức cùng cảm khái. Tứ Bảo mua bia, muốn cùng Diệp Thiếu Dương không say không nghỉ, Chu Tĩnh Như cũng tham gia, còn đều không phải là nhân loại, không có cách nào tham dự, lớn tiếng kháng nghị. Cuối cùng quả cam trở lại âm ti, làm ra một vài hũ hoa quế nhưỡng là rượu mà tà vật có thể uống, lại cùng nhau náo nhiệt, mọi người cùng nhau uống, liền Ngô Gia Vĩ lạnh lùng cũng phá lệ mà nhảy vào. Vừa uống vừa nhạo trò chuyện, đến trưa tất cả mọi người ngủ say. Náo nhiệt đã đủ, mọi người bắt đầu thảo luận chuyện đứng đắn, hỏi Diệp Thiếu Dương dự định tiếp theo. Diệp Thiếu Dương kể những sự phân tích mà Lâm Tam Sinh trước đó nói, để cho bọn hắn không nên đem tin tức chính mình trở về tiết lộ ra ngoài. Chính mình muốn nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đi Xuân Thành. Nhưng hắn không có ý định cùng Diệp Tiểu Mộc nhận nhau, chỉ ít hiện tại không thể nhận nhau. Hắn nói ra nguyên nhân của chính mình, mọi người cũng đều hiểu. Gần nhất, người muốn gặp hắn cũng đều không gặp được. Tứ Bảo nói, hắn cùng Tiểu Bảo nhà ta đi Phế Tích Hiên Viên để thí luyện. Được hơn 10 ngày mới có thể trở về. Diệp Thiếu Dương hỏi hắn là cái thí luyện gì, Tứ Bảo nói cho hắn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy chính mình thực sự là lạc hậu. Cái thời đại này, pháp thuật giới đã tiến hành quy mô như vậy. Bất quá, tổ chức nghiêm mật quá độ cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề này, Diệp Thiếu Dương không có ý định đi xâm nhập vào cân nhắc. Hắn trước muốn gặp Lão Quách, nói chuyện với hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm tới Tiểu Cửu. Rốt cuộc mục tiêu của ta hay là để chính mình cường đại lên, sau đó đi xuyên không xử lý vô cực quỷ vương, đem Nhuế Lãnh Ngọc kính trở về. Nói ra những lời này, Diệp Thiếu Dương là có quyết tâm, nhưng nội tâm của mình cũng đang thở dài. Chuyện này thực sự rất khó. Từ chính mình một lần cuối cùng cùng vô cực quỷ vương liên hệ, quỷ vương cùng Nhuế Lãnh Ngọc giống như đã hợp thể. Diệp Thiếu Dương không hiểu được đây là một loại trạng thái gì, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Nhuế Lãnh Ngọc nhất định còn sống. Nói không chừng nàng chính là thân thể bị chiếm, linh hồn co lại một góc thân thể nào đó. Còn như nàng không phải là nhân loại, không thể làm nhân loại tiếp, chính mình cũng nhất định phải đem thần hồn của nàng giải cứu ra. Diệp Thiếu Dương từ trong túi lấy ra Sơn Hải Ấn xem xét phía dưới, cả người sợ ngây người. Đây là hắn trở lại nhân gian trong 2 ngày, lần đầu tiên lấy ra Sơn Hải Ấn tưởng tận xem xét. Hắn phát hiện hắn không cảm thấy manh mối không thông. Thế nào? Tứ Bảo nhìn ra thần sắc của hắn không đúng, vội vàng hỏi. Nửa ngày, Diệp Thiếu Dương mới nói, phía trên này kết giới còn tồn tại, vô cực quỷ vương ở dưới kết giới đem Sơn Hải Ấn phong ấn lại sức mạnh. Đoàn người không hiểu, vậy thì thế nào? Không phải nó vẫn luôn có hay sao? Chương 3264. Trước kia, ta cùng hắn ở chung một thế giới, có phong ấn này tự nhiên là bình thường, nhưng không có bất kỳ sức mạnh phong ấn gì có thể xuyên qua thời không, có hiểu không? Ta cùng hắn bây giờ ngăn cách ở 2 thời đại, phong ấn này vốn phải tự động tiêu trừ chứ, làm sao sẽ vẫn còn tồn tại. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một loại khả năng nào đó, người cơ hồ co quắp ngồi bệt dưới đất. Đoàn người đầu tiên là nghi hoặc, nhưng dần dần kịp phản ứng, cũng đều bị hù đến trợn trừng mắt. Chỉ có một loại khả năng, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhìn sang mọi người nói. Vô Cực Quỷ Vương cũng đã tới thế giới này. Mặc dù cực lực không muốn thừa nhận sự thật, nhưng thực sự không tìm được bất kỳ phản bác. Vô Cực Quỷ Vương trở về, vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Ai cũng biết, đoàn người lập tức đều nghĩ không ra. Có thể có khả năng khác, Tứ Bảo vẫn không tin vào chuyện này. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Không biết, bất quá ta rất nhanh liền biết thôi. Nếu như Vô Cực Quỷ Vương trở về, hắn nhất định sẽ nháo đến lòng trời lở đất. Tứ Bảo mang theo ngữ khí trầm trọng nói. Hiện tại giới pháp thuật chưa từng đoàn kết để đối kháng hiệp hội pháp thuật. Diệp Thiếu Dương nói. Ta đối với người trẻ tuổi cũng không có ác cảm gì, nhưng chỉ có một điểm là thế hệ này chưa có trải qua đại chiến chân chính. Đừng nói Quỷ Vương, xem như Hậu Khanh phục sinh cũng đủ để bọn hắn biết cái gì gọi là cường giả. Bọn hắn còn cần phải lịch luyện. Nhưng Quỷ Vương sợ sẽ không cho bọn hắn thời gian. Đoàn người vẫn là trầm mặc nửa ngày. Ngô Gia Vĩ nói, Sơn Dương, người cũng đừng có nhược trí. Bình tới tướng đỡ, chúng ta có thể đánh bại hắn một lần, vậy liền có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Diệp Thiếu Dương cơ độ nói, ta chỉ là cảm khái một chút. Nếu như Quỷ Vương thật trở về mà nói, vậy hết thảy cùng năm đó không có gì khác biệt. Hắn giờ khóc giờ cười. Vậy 16 năm xuyên không, há không phải là không có ý nghĩa? Không thể nói như vậy, lão đại. Anh suy nghĩ một chút đi. Chúng ta chỉ ít kéo dài 16 năm để giới pháp thuật được thở dốc cùng phát triển, cũng dọn dẹp được thi tộc, đánh bại Hiên Viên Sơn. Chúng ta làm những chuyện kia cũng coi như kinh thiên động địa. Lại nói, lão đại hiện tại anh đã trở về, chúng ta cái gì cũng không sợ. Tiểu Thanh dùng ngữ khí thập phần nghiêm túc nói. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu cười với hắn nói, người đang an ủi ta sao? Lão đại, anh chừng nào thì cần tôi phải an ủi? Cũng phải, Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Chí ít ta đã trở về, còn có các ngươi. Bận quá, các ngươi đều quy ẩn nhiều năm như vậy, trải qua cuộc sống bình thản, ta không thể kéo các ngươi xuống nước. Nói bậy gì vậy? Tiểu Thanh là người đầu tiên không đồng ý. Hắn nắm song quyền kháng nghị nói, lão đại, chúng ta không phải thoái ẩn, là anh không có ở đây, chúng ta như rắn mất đầu. Hơn nữa, lúc ấy thiên hạ thái bình, chúng ta vẫn luôn đang chờ anh, đã sớm ngóng trong ngày này. Anh trở về rồi, mang theo chúng ta tiếp tục chiến đấu. Tiểu Bạch cùng Quả Cam gật đầu, tầm mắt nóng rực. Ngô Gia Vĩ qua đây, hùng dữ nói, cái mạng này của ta cũng đã mất rồi, coi như ngươi không muốn quản cục diện rối rắm này, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quả Quà lại càng không cần phải nói, đã sớm bay đến trên vai Diệp Thiếu Dương. Hắn không quan tâm bọn họ thảo luận vấn đề, bởi vì trong mắt của hắn, căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn không muốn vì những lời này đi động não. Diệp Thiếu Dương làm gì, hắn đi theo là được. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói, các ngươi đều nói hay, nhưng là còn... Tứ Bảo ngồi tại một bên két bia, còn đang uống vào. Tư thái cũng là ác bá, xông tới Diệp Thiếu Dương nhớ mày. Năm đó hai ta thảo luận qua, làm xong cuối cùng một chuyến, tất cả mọi người thua tay đi cưới lão bà sinh hoạt. Nếu như ngươi lúc đó không đi, tiếp tục để cho ta mỗi ngày qua lại đao kiếm, ta cũng không làm. Hòa thượng, ngươi... Tứ Bảo khoát tay, bảo Ngô Gia Vĩ đừng chen vào nói tiếp. 16 năm nay, ta đã cưới lão bà sinh hài tử, con trai của ta cũng đã thành niên, ta cũng đã trải qua cuộc sống an ổn đủ rồi, ta còn sợ cái gì chứ, còn như hiện tại chết cũng có thể yên tâm. Hắn đứng lên, lớn tiếng nói, cái gì cũng đều thể nghiệm qua, nhân sinh viên mãn, người cũng đã quay về, các người đừng có chê ta già, Ta bây giờ là trung niên, 16 năm nay, ta chưa bao giờ quên tu luyện. Đệ nhất phụ trợ của Liên minh bắt quỷ, không có ta, ai trở thành khiên đỡ cho các ngươi? Không có ta, các ngươi cái gì cũng không thành. Nội tâm Diệp Thiếu Dương kích động, đem tứ bảo cùng Ngô Gia Vĩ kéo đến bên người, ôm vượt vai của bọn hắn, lại thấy mấy người đối diện, hào tình vạn trượng nói. Như vậy, Liên minh bắt quỷ từ hôm nay trở đi, chính thức sống lại, thế giới này vẫn là thế giới của chúng ta. Đoàn người nhìn nhau, nở nụ cười. Trong nụ cười tràn đầy vui sướng cùng tự tin, còn có dã tâm. Diệp Thiếu Dương uống xong một ly bia, vẩy tóc, một chân đạp ở trên chai bia, rất tự kỷ nói. Bây giờ tiểu mã ca, câu kia lời kịch rốt cuộc lại nói rồi. 16 năm, chúng ta ròng rã đợi 16 năm không phải là vì chứng minh ta so với người khác lợi hại hơn, mà là thứ thuộc về ta, ta nhất định phải tự tay cầm về. Nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng nhịn không được cười lên, mọi người cũng cười theo. À đúng rồi, nói đến tiểu mã ca đâu rồi? Chủ Tĩnh Như cũng nhịn không được hỏi một câu, sau đó vụng trộm lau đi nước mắt. Mặc dù mình không phải pháp sư, nhưng một màn trước mắt này, nàng cũng đã phải chờ 16 năm. Mặc kệ qua bao lâu, nam nhân trước mặt có chút tự kỷ, có chút lưu manh, nhưng cứng cỏi này vĩnh viễn là anh hùng trong lòng của mình. Hắn còn không phải không yên lòng thái tử ra sao, đi theo đến phế tích hiên viên. Thái tử gia, Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Thiếu gia của ngươi, hắn cùng tiểu bảo cũng đi phế tích hiên viên thí luyện rồi. Mã gia sợ hắn có sơ suất, âm thầm bảo vệ. Diệp Thiếu Dương nói, như vậy sao được, phải để cho hắn trải qua nguy nan, không làm thì làm sao trưởng thành. Cũng còn tốt, chủ yếu là thái tử thực lực quá kém, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn liền phiền toái, tốt xấu cũng phải quan sát từ xa. Hai tử nhà ta thì không sao, hắn từ nhỏ tu luyện, đi đâu ta cũng yên tâm, không yên lòng cũng không có cách. Nếu chọn con đường này, có chút chuyện nhất định phải trải qua. Tứ bảo đối với chuyện này nhìn rất thoáng, hắn đột nhiên cười hắc hắc với Diệp Thiếu Dương. Ta thương lượng với ngươi chuyện này, thằng nhãi con nhà ta từ nhỏ cùng Bạch Mi tu luyện kiếm đạo, ở phương diện này thiên phú không tồi, chính là thiếu một thanh kiếm tốt, thương lượng với ngươi đem hiên viên kiếm cho hắn dùng thế nào? Diệp Thiếu Dương cao mày nói, không phải ở chỗ Quách Sư Huynh sao, ngươi tìm hắn đi. Nhưng ta cũng phải nói cho ngươi một tiếng, hắn trước kia tuổi còn nhỏ không có thực lực, dùng loại tuyệt thế pháp khí này ngược lại sẽ gây tai họa. Bây giờ thực lực cũng không sai biệt lắm. Sau lần lịch luyện này chờ hắn trở về, ta liền đem hiên viên kiếm cho hắn. Quả quả nói, người chậm chân rồi, lão đại đã nói, đem hiên viên kiếm cho thái tử. Diệp Thiếu Dương vội nói, liền để cho cháu trai của ta lớn đi, dù sao còn có một thanh thái A kiếm. Tứ bảo nói, vậy liền thằng nhãi con nhà ta dùng thái A kiếm, hiên viên kiếm để lại cho thái tử. Hai thanh kiếm không khác nhau mấy, cần gì phải vậy? Diệp Thiếu Dương không hiểu. Hiên viên kiếm là đế vương nhân gian, chờ tương lai chúng ta đều già, lão đại thế hệ tiếp theo chính là thái tử. Thái tử cái gì? Diệp Thiếu Dương phản bác. Được rồi, tương lai của đám tiểu bảo vẫn là phải lấy chúng nó làm trung tâm. Hiên viên kiếm biểu tượng đế vương, ý nghĩa càng lớn một chút. Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt nói, cái này ta không đồng ý. Không ai sinh ra chính là làm lão đại. Nó có thể làm lão đại hay không phải xem thực lực của nó. Hòa thượng, đối với đời sau của chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không bất công. Ngươi và ta là huynh đệ sinh tử, con của ngươi chính là con của ta. Nếu như nó gặp rủi ro, ta liều mạng hết thảy cũng muốn cứu nó. Điểm này người tốt nhất nhớ kỹ, về sau không nên nói loại lời thái tử này nữa. Tứ bảo xấu hổ cười, nội tâm lại cảm giác thật ấm áp. Diệp Thiếu Dương chuyển hướng Ngô Gia Vĩ liền nói, tiểu mộc, nếu là nhi tử ta, tương lai cũng phải tu luyện pháp thuật Mao Sơn, không thể rời bỏ kiếm. Bất quá đối với lý giải đạo kiếm, người hơn tất cả mọi người, cho nên lại thêm tên đồ đệ đúng không? Ngô Gia Vĩ một mặt không kiên nhẫn. Tiểu bảo nhà hắn đã quấn ta vài chục năm, đều sắp phiền chết, giờ lại thêm một đứa. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, biết hắn là đang chửi bậy. Giữa bọn họ không cần phải nói quá nhiều, Ngô Gia Vĩ tuyệt đối sẽ đem đạo kiếm tân đắc của mình không giữ lại chút nào truyền thụ. Lão đại, vậy chúng ta phải làm thế nào? Tiểu Thanh hỏi cái này. Chính là vấn đề có tính chất về tính chiến thuật nhất. Diệp Thiếu Dương chậm ngâm nói. Ta nghĩ Vô Cực Quỷ Vương coi như trở về, chúng ta vẫn còn có chút thời gian, bởi vì hắn không có khả năng một mình chấp tất. Hắn trước tiên cần phải về Thái Âm Sơn đi hợp nhất những bộ hạ kia của hắn, sau đó chế định chiến lược tìm kiếm cơ hội. Chúng ta sẽ có một đoạn thời gian để chuẩn bị. Điểm khác duy nhất chính là hắn hiện tại có thân thể lãnh ngọc, có thể tùy thời đi nhân gian. Mọi người phân tích ở cái tiền đề này, bọn họ càng cần phải cẩn thận hơn, chủ yếu là Diệp Thiếu Dương phải ẩn nấp kỹ. Đừng để Vô Cực Quỷ Vương tìm tới, mặc dù rất không có khả năng, nhưng vạn nhất Vô Cực Quỷ Vương thật sự lặng lẽ đi vào nhân gian hành thích hắn, vậy thì khó lòng phòng bị. Cho nên các ngươi không nên công bố tin tức ta trở về với bên ngoài, bằng không giới pháp thuật hỗn loạn sẽ càng dễ cho người khác lợi dụng thời cơ, mà ta vừa vặn cần một chút thời gian bế quan tu luyện. Mặc dù khả năng mãi mãi cũng không phải đối thủ của Quỷ Vương, nhưng ta nghĩ tu đến trình độ như Đạo Phong, như vậy lúc đối phó Quỷ Vương, phần thắng liền có thể lớn hơn một chút. Dù sao, thực lực mới là vương đạo. Người bây giờ là cảnh giới gì? Vô cực. Vô cực, trên nữa là cảnh giới gì? Muốn biết sao? Ta liền cảnh giới Phật gia của các ngươi cũng biết rõ ràng. Diệp Thiếu Dương đắc ý cười với hắn. Tứ bảo nói, Phật môn ta cũng biết, đáng ra ngươi không tin, ta bây giờ cũng đến cảnh giới toàn chi. Ý tứ chính là toàn chi không nghi ngờ, lại hướng lên trên còn có một tầng cảnh giới gọi là đại tự tại. Đến một bước này chính là vạn pháp giai không, chư tương toàn vô, hẳn là tầng cao nhất. Dù sao Bồ Tát và Phật đều không phải dựa vào tu luyện có khả năng đạt tới. Diệp Thiếu Dương nói, lúc tạo dân quốc, Mao Tiểu Phương giúp ta tìm được một bản cổ thư, phía trên có một ít giới thiệu liên quan tới cảnh giới Phật môn các ngươi. Phía trên đại tự tại còn có một tầng cảnh giới gọi là La Hán, ý là đệ tử chân truyền của Phật Tổ. Đây là cảnh giới tối cao rồi, chỉ có hạng người siêu phàm nhập thánh mở ra tam minh lục thông mới có thể lĩnh ngộ. Từ xưa đến nay lác đác không có mấy người, xem như tu hành bỉ ngạn rồi. Tam minh lục thông, Tứ Bảo kinh ngạc ngẩn người. Từng có người đạt tới sao? Có, Đạt Ma Huyền Trang. Đường Tăng, Tiểu Bạch kêu lên. Đường Tăng còn biết pháp thuật ư? Diệp Thiếu Dương liếc nằm cái. Có rảnh thì đọc lịch sử như một chút, Tây Du Ký là tiểu thuyết. Ngô Gia Vĩ hiếu kỳ hỏi, vậy đạo môn thì sao? Phía trên Vô Cực còn có hai tầng cảnh giới, Thái Ất Ngọc Tiên và Đại La Kim Tiên. Người bây giờ không phải đã là thực lực Thái Ất Tiên rồi sao? Tứ Bảo hỏi. Có thực lực cùng thực tế leo lên cảnh giới này là hai chuyện khác nhau. Đạo nhân Thái Ất Tiên mở ra đại thần thông, trên sách nói sức mạnh liền có thể hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải. Đương nhiên cổ thư liền thích nói như vậy, xem như một loại ví von là được. Bất quá ta tin tưởng mở ra đại thần thông, sau đó là Đại La Kim Tiên, đó chính là đã tu hành chính đạo. Mặc dù không có chạm tam thi, nhưng đồng dạng cũng có thể lĩnh ngộ hỗn nguyên vô cực thần thông, bất tử bất diệt, chân chính vô địch thiên hạ. Diệp Thiếu Dương nói đến đây, trong đầu nổi lên trận chiến với Vô Cực Quỷ Vương lúc trước khi xuyên không tới dân quốc. Hắn không rõ ràng nắm thực lực của Đạo Phong, bởi vì thực lực đến trình độ nhất định liền không có cách nào định lượng được nữa. Sau khi lĩnh ngộ cảnh giới vô cực, hắn còn sâu hơn đến đắc ý, cho là thực lực của mình và Đạo Phong sai biệt không lớn. Kết quả trận chiến kia, biểu hiện của Đạo Phong khiến cho hắn hoàn toàn phục. Ở trước mặt Vô Cực Quỷ Vương đã tới cuối cùng âm dương đạo, trên cơ bản mình không khác gì con cá nằm trên thớt, không có sức phản kháng, có thể miễn cưỡng tự vệ cũng đã không tệ. Nhưng đạo phong có thể liên tiếp phá nát phong ấn của vô cực quỷ vương còn dư sức tới cứu mình. Nếu không phải việc cứu mình, vô cực quỷ vương thật chưa hẳn có thể giữ chân được hắn. Cho nên người bây giờ muốn bế quan tu luyện. Sau khi Diệp Thiếu Dương gật đầu, tướng Bảo lại đưa ra một vấn đề. Thế nhưng nếu như vô cực quỷ vương và ngươi cùng tu luyện, đây không phải là vĩnh viễn lợi hại hơn ngươi sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, pháp thuật là có hạn mức cao nhất, làm sao có thể tiếp tục tăng lên vô hạn? Thực lực lúc trước của vô cực quỷ vương đại khái là tương đương với đại la kim tiên, chỉ hắn về sau lại lĩnh ngộ hàng bản âm dương đạo, đây là trạng thái pháp thuật trung cực, lúc này mới thật vô địch thiên hạ. Nhưng pháp thuật cũng đến hạn mức cao nhất, không có khả năng lợi hại hơn. Những điều này, một mặt là Diệp Thiếu Dương tìm được cổ bản lúc ở dân quốc hiểu được, còn có một mặt là trong 10 năm hắn bị nhốt, dần dần xem xét đến cặn kẽ minh bạch. Mỗi người đều có lĩnh ngộ của mình đối với đạo, đây chính là nơi phát ra sức mạnh của ngươi, giống như Huyễn Linh Hoa Hải của Lê Sơn Lão Mẫu, Tiên Thần Hoa Quang của Diêu Quang Tiên Tử, Tiên Nhạc Sắc Trận của Thải Vân Tiên Tử, Nguyệt Hoa Chi Lực của Xích Nguyệt La Sát. Những loại này đều là một loại lĩnh ngộ đối với sức mạnh cực hạn, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng đây đều là một bộ phận sức mạnh bên trong vũ trụ vạn vật, mặc kệ là ngôi sao, ánh trăng, thực vật, thanh âm đều có cực hạn của nó. Chân chính như bức, nhất là sức mạnh vĩnh hằng của toàn bộ thời không tam giới. Vô cực quỷ vương sở dĩ vô địch tam giới là bởi vì hắn, hoặc là nói hai người bọn họ, lĩnh ngộ được ý nghĩa cuối cùng của âm dương, thiền địa giao thái, âm dương nhị khí sinh sôi không ngừng, không ai là đối thủ của hắn, đây là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Chương 3266. Phong Đồ Đại Đế hiểu thấu đáo tiên nhiên, tiên thiên bát quái và lạc thư giác trận, pháp lực của hắn không phải tới tự linh lực cường đại mà là tiên thiên dịch số, hắn có thể tham tường tất cả quy tắc trong tam giới, từ đó hấp thu sức mạnh vô tận. Mặc dù có người có thể nhảy ra quy tắc của tam giới, nhưng chỉ cần ngươi còn ở bên trong tam giới, hắn có thể dùng sức mạnh của quy tắc tới đối phó ngươi, mà chính hắn có thể đứng ở thế bất bại. Địa Tạng Bồ Tát thì lĩnh ngộ Đại Thừa Phật Pháp Địa Ngạn Chi Quang, đây là một loại sức mạnh tín ngưỡng siêu việt vĩnh hằng, thật giả thiện ác, giống nhau là sức mạnh trụ cột nhất trong tam giới cấu thành, bởi vì thuần khiết cho nên cường đại. Lúc trước Tinh Nguyệt Nô chứng đạo chính là lợi dụng tới gần nguyện lực, bất quá nguyện lực của nàng là đến từ trong ảo cảnh của nàng, cho nên vô địch trong thế giới của nàng, một khi tiến vào thế giới này, nàng liền không thể chống đỡ nổi. Sức mạnh của Đông Nhạc Đại Đế đến từ núi non sông ngòi là sức mạnh của tự nhiên, vô kiên bất tồi. Hiền Viên Thánh Đế thì ngược lại, sức mạnh của hắn đến từ con người chống lại tự nhiên hay nhân gian đạo. Một thanh viên hiên kiếm chảm thần đổ ma, không gì không phá, đây là sức mạnh cường đại nhất nhân gian. Diệp Thiếu Dương nói một hơi những điều này, lại mở một lon bia. Những cái này đều là ta sau khi đến cảnh giới vô cực thiên nhãn mở rộng thêm một bước, dần dần lĩnh hội tới. Cũng liền nói, cường giả chân chính hấp thu linh lực từ tự nhiên nơi phát ra khác nhau, sau đó tu luyện thành sát chiêu của mình. Cái này các vị đại lão đều ngộ ra được một phương diện từ sức mạnh trung cực của vũ trụ, mà bản thân loại sức mạnh này là vĩnh hằng, cho nên thực lực của bọn họ cơ bản không có tăng lên. Hậu nhân muốn đuổi theo là có khả năng, bất quá khả năng chỉ là trên lý luận. Dù sao qua ngàn vạn năm có thể lĩnh ngộ những đại đạo vũ trụ trung cực này cũng có nhiều người như vậy. Đám người nghe thập phần chuyên chú. Đạo của Đạo Phong là cái gì? Hắn là Trảm Tam Thi, khám phá sinh tử. Sức mạnh của hắn đến từ hiểu biết đối với sinh tử. Sinh tử cũng là đại đạo, nhưng hắn hiện tại chỉ hiểu đạo, còn không có nắm giữ đến sức mạnh trung cực. Hắn cũng cần tu luyện. Trong mấy người chúng ta, tiểu cửu đi cũng là sinh tử đạo, qua qua vô thường đạo, tiểu mã là tự nhiên đạo. Đám người tiểu thanh, tiểu bạch và quả cam đều là yêu, cũng đều là sinh tử đạo. Chỉ cần khám phá sinh tử quan, tu đến cực hạn liền có thể ngộ đạo. Làm sao mới được gọi là ngộ đạo? Bao người cô hồ đồng thanh mà nói. Diệp Thế Dương buông tay. Chờ tìm được tiểu cửu, các ngươi hỏi nàng đi, nàng đã chứng đạo rồi. Vậy ta theo đuổi chính là kiếm đạo, Ngô Gia Vĩ như khẳng định mà nói. Tứ Bảo đẩy hắn một phen. Tên tiểu tử này xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp, còn bày đặt kiếm đạo. Quỷ mấy chục tuổi đầu còn tự kỷ. Diệp Thế Dương nói. Thật không đúng, bất quá không gọi là kiếm đạo. Đây là sức mạnh thần khí. Thần khí trong thiên hạ đều có linh lực thuộc về nó, cực hạn điều khiển cũng sẽ mang đến lĩnh ngộ khác nhau. Mà lại, người bây giờ là quỷ, người đang dùng tu vi mà không phải pháp thuật để thao túng đạo kiếm. Người xem như chân đạp hai thuyền, nếu như tu luyện tới cực hạn, đại khái có thể thành một siêu cấp quái thai. Ngô Gia Vĩ nghe lời này đều thật tán thành, hắn liền thích không giống bình thường. Tứ Bảo nói, sau khi ta tấn thăng, mơ hồ cũng cảm giác được một chút thứ mơ hồ giống như chính là đạo của ta. Ngươi đừng nói cho ta, để cho ta tự mình từ từ lĩnh ngộ. Diệp Thiếu Dương cật đầu. Tứ Bảo là đại xảo bất công, đại trí nhược ngô, nhìn qua thiên phú không phải đỉnh cấp, nhưng tính cách của hắn và phương hướng tu hành của hắn vừa vặn đối ứng, lại phúc nguyên sâu rộng, thành tựu thật là bất thể định lượng. Miệng đều đã mỏi, Tĩnh Như rót cho ta cốc nước, rượu càng uống càng khát. Chủ Tĩnh Như rất vui vẻ đi rót, mọi người tiếp tục suy nghĩ những lời Diệp Thiếu Dương vừa nói, lượng tin tức rất lớn, đủ để cho bọn họ tiêu hóa một hồi. Lão đại, có khả năng anh cũng lĩnh ngộ âm dương đạo hay không? Như thế có đánh thắng được quỷ vương hay không? Qua qua đột nhiên hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói. Khả năng cực nhỏ, những thứ này không phải muốn học liền có thể học được. Lại nói, ta cũng có đạo của ta. Đoàn người lúc này mới nhớ tới, trước đó hắn phân tích người khác, lại không nói về mình, cả đám đều theo dõi hắn. Ta tu chính là nhân gian đạo, cho nên phải tinh thông các loại pháp thuật, mà ta cũng dùng kiếm, tạm thời không nghĩ tới nhân gian đạo. Trước hết, nghĩ cách tăng tiến lên cảnh giới rồi lại nói. Mặc dù đã là vô địch nhân gian, nhưng thể loại như nhân gian đạo của Hiên Viên Thánh Đế, Diệp Thiếu Dương là nghĩ, cũng không dám nghĩ. Lần tụ hội này mãi cho đến đêm khuya, Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ trở về, miễn cho bị người khác phát hiện. Mặc dù lúc trước, qua qua gây chuyện hành hung, đồng thời đuổi đi, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, người tìm hắn nhất định còn sẽ phái người đến, mà người tới sẽ càng mạnh hơn. Dựa theo phỏng đoán của Lâm Tam Sinh, mục đích của bọn họ là giám sát đám người Tứ Bảo. Dù sao, bọn họ từng có một loạt chiến tích huy hoàng, đã từng là vương giả giới pháp thuật nhân gian, coi như ẩn lui, ai cũng không yên tâm bọn họ. Bất quá Diệp Thiếu Dương nhớ tới, vẫn cảm thấy buồn cười. Bọn họ làm như vậy, kỳ thực rất không cần thiết. Liên minh chắc quỷ, nếu quả thật muốn rời núi lần nữa, coi như bọn họ sớm biết thì như thế nào. Vẫn như cũ, không cách nào ngăn cản. Trước khi đi, qua qua vẩy ra bài vị những thành viên liên minh đã chết. Diệp Thế Dương dẫn đầu quỷ xuống, Mỹ Hoa, Thu Bánh, Bánh Bao, còn có cái tên Ngô Gia Đạo kia. Ở chung không bao lâu, lại luôn tự nhận mình là thành viên liên minh chắc quỷ. Cuộc chiến tam giới, toàn bộ giới pháp thuật đều bỏ ra rất nhiều sinh mệnh. Mà liên minh chắc quỷ bỏ ra là lớn nhất. 16 năm đã trôi qua, ta chưa từng quên các ngươi. Ta sẽ vì các ngươi báo thù, chính tay giết chết vô cực quỷ vương, dù hắn là người mạnh nhất thiên hạ. Điện thoại và giấy tờ của Diệp Thiếu Dương qua qua vẫn luôn giữ, chỉ là điện thoại quá lạc hậu mà lại cất quá lâu, sau khi thử cơ bản không thể dùng. Chủ Tĩnh Như lại đưa cho hắn một cái. Diệp Thiếu Dương đem ảnh cùng sim đều chuyển qua điện thoại mới, thấy những tấm hình mình từng chụp, nhất là chụp ảnh chung với Nhuế Lãnh Ngọc, không khỏi lại khó chịu một lúc lâu. Ban đêm, Chu Tĩnh Như mua rượu đỏ, cùng hắn ngồi ở trên ban công uống rượu nói chuyện phiếm. Qua qua tại bên cạnh, mặt dày mà không đi, cùng bọn họ ngồi đến hừng đông. Chu Tĩnh Như còn có hội nghị trọng yếu, vì Diệp Thiếu Dương mà đã trễ đi 2 ngày, nhanh chóng trở về. Diệp Thiếu Dương đưa nàng tới nhà ga, người lưu luyến chia tay. Sau đó, Diệp Thiếu Dương để Qua Qua tới Thanh Khâu Sơn một lần, chỉ nói là làm khách, kết quả không tìm được Tiểu Cửu. Trong lòng Diệp Thiếu Dương không khỏi bịt kín một tầng bóng ma, lại suy đoán Tiểu Cửu có thể đi Xuân Thành vì biết được Diệp Tiểu Mộc tồn tại. Hắn nghĩ cũng là có khả năng, vì vậy bảo Qua Qua đi Xuân Thành một chuyến, âm thầm tìm kiếm Tiểu Cửu. Bản thân thì bắt đầu bế quan tu luyện, thời gian không nhiều lắm. Hắn nhiều lần nhắc nhở chính mình, và Thanh Vân Tử cũng đã nói với hắn. Minh Hạ Lão Tổ cũng đang dục dịch, không biết lúc nào sẽ xâm chiếm nhân gian. Chương 3267. Thời gian không còn nhiều lắm, Diệp Thiếu Dương nhiều lần nhắc nhở chính mình. Hắn đối với Minh Hạ Lão Tổ một điểm cũng không hiểu rõ, nhưng cũng như đã nghe nhiều người nói qua, cảm thấy gia hỏa này khó đối phó, khả năng chưa chắc mạnh như Quỷ Vương, nhưng cũng là một đại lão mà thủ hạ cường giả đông đảo, khả năng cùng loại Thi Tộc năm đó, có thực lực đảo loạn tam giới. Chưa đừng nói chi, Vô Cực Quỷ Vương rất có thể cũng đã quay về. Đạo Phong 8 phần đi Phong Chia Cốc, bắt đầu chuẩn bị. Diệp Thính Dương thổi ngập một cái chu thiên, ngồi ở trên giường, thông qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài trời chiều ngẩn người. Hắn có dự cảm, tương lai sẽ có rất nhiều cuộc chiến đấu, gió tanh mưa máu đang đợi mình, thậm chí so với 16 năm trước càng cường đại hơn. Cũng may, cùng 16 năm trước chính mình so sánh, chính mình đã mạnh hơn, mọi người cũng đều mạnh. Tả ma, ngoại đạo, không đáng nói đến. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bắt đầu một vòng tu luyện mới. Trên một cái cây to lớn, ở trong một tòa đảo hoang trên biển. Trên cây, chiếm cứ rất nhiều dạng tiểu linh linh, giống như sinh mạng. Trái cây treo lơ lửng ở trên nhánh cây. Diệp Tiểu Mộc hết sức ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Sức Mộng. Giống như là ngẩng đầu nhìn một màn giống như giấc mộng. Đây là hắn lần đầu tiên rời khỏi nhân gian, đi vào hỗn độn giới trong truyền thuyết. Bọn hắn là dùng nhục thân hình chiếu đi qua, bởi vì muốn ở chỗ này ngây ngốc một hồi. Nếu như là dùng hồn đi, nhục thân sợ là muốn thối rữa. Người ở chỗ này có thể bay, loại cảm giác này quá thần kỳ. Bất quá bay là tiêu hao pháp lực, lấy chút tu vi của hắn căn bản không thể thường dùng. Nơi đây là sinh mệnh chi hải, hòn đảo ở giữa liền gọi là sinh mệnh chi thụ. Theo tả vật hỗn độn giới giới thiệu, danh tự này là lấy cái chết của Dương Công Tử tại bên trong cuộc chiến tam giới hỗn độn thiên ma lấy. Diệp Tiểu Mộc chỉ nghe nói qua nàng là một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, đáng tiếc người gặp qua nàng cực ít. Cửa vào Hiên Viên Môn ngay tại trên ngọn cây. Bất quá Hiên Viên Sơn trở thành phế tích sau đó, nơi đây cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Tiếp cận địa phương Hiên Viên Môn, có thể cảm thấy linh lực dư giả như gió thổi tới. Nghe nói nơi đây đã tưởng có rất nhiều tà vật tụ tập, hấp thu linh khí tu luyện. Bất quá đây đều là những cái kia từ trong quỷ vực mà bất nhập lưu, tà vật chân chính như bức đã sớm mất đi. Về sau vùng này bị giới pháp thuật dọn dẹp sạch sẽ, trở thành nơi chuyên dụng để thí luyện. Lão bá, chúng ta lại tới. Trường Vũ dẫn đầu hướng tới phía lão đầu đang đứng ở phía trước. Diệp Tử Mộc nghe thấy giới thiệu, hắn là một hỗn độn, vốn là hỗn độn thiên ma, phái tới chỗ này để thủ hộ cửa hiên viên. Sau khi phát sinh trận chiến nghiêng trời lệch đất, nơi này đã không còn bất luận kẻ nào đến thủ hộ, nhưng hắn nhiều năm qua vẫn đợi ở chỗ này. Lão đầu đối với Trương Vũ lạnh lùng lại nói: "Ta đã nói rồi, đây là địa bàn của hỗn độn giới chúng ta, không chào đón nhân loại các ngươi." Trương Vũ khinh miệt cười cười nói: "Lão bá, nhân loại chúng ta cũng hỗn độn các ngươi, thế nhưng vẫn luôn hữu hảo. Chúng ta chỉ là mượn đường đi phế tích hiên viên, cùng các ngươi không đụng đến cây kim sợi chỉ." Lão đầu cả giận nói: "Mấy năm trước, người của các ngươi giết hai đồng bạn của chúng ta, vậy con là gì?" "Ai da, lão bá, cái chuyện đều đã từ năm nào rồi. Pháp thuật giới đối với bọn hắn đã xử phạt, đồng thời đã giao trách nhiệm đệ tử các phái, đưa ra ràng buộc. Từ đó về sau, chuyện như vậy không từng xảy ra nữa." Lão đầu nói: "Cái gì xử phạt? Chỉ là phạt bọn hắn diệt bích hối lỗi nửa năm, ta nơi này chính là mất hai đội sinh mệnh." Trường Vũ quay đầu nhìn thoáng qua đám thành viên trong của mình. Đám Diệp Tiểu Mộc giống như là quần chúng nhìn hắn ăn dưa. Trường Vũ thân là một trong bát tử, có chút không kiên nhẫn được, xông tới lão đầu mà nói: "Lão bá, người nếu đối với giới pháp thuật xử lý có ý kiến, ta có thể nhắn nhủ để cho họ phán quyết. Nhưng chúng ta đều là tới để thí luyện. Đây là hành vi pháp thuật công hội cho phép, mà cũng đã tiến hành hơn 10 năm, xem như truyền thống, còn xin lão bá phối hợp." Lão đầu còn đang dây dưa: "Mật quá mới có 10 năm, có cái gì mà gọi là truyền thống? Đi qua mấy ngàn năm cũng không có nhân loại dám quy mô tiến vào hỗn độ giới." Trường Vũ lúc này đã bắt đầu bảo mọi người đi tới, nghe thấy lời này lại đứng lại nhìn từ trên xuống dưới lão đầu, khó chịu nói: "Người hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Nói nhảm nhiều như vậy." Lão đầu thở dài: "Nếu chủ thượng của ta còn ở đây, hỗn độ giới nơi nào sẽ sa đọa như vậy?" "Người biết liền tốt." Trương Vũ cười với hắn: "Ta cũng không phải là loại người buôn người, nhưng lời nói thật chính là như vậy. Trước kia các người có hỗn độn thiên ma bảo bọc, phía sau còn có đạo phong. Hiện tại hỗn độn thiên ma đã chết, đạo phong cũng là chưa biết sống chết. Vậy các ngươi liền phải an phận đi, hiểu ý ta không? Ta không hy vọng tương lai đi qua lúc này lại nghe người tiếp tục nói nhảm." Nói xong, hắn lại bảo thành viên của mình từ hiên viên phế tích đi vào. "Lão bá, đắc tội." Từ bên người lão đầu đi qua, Diệp Tử Mộc nhìn không được mang theo anh ấy thăm hỏi một tiếng. "Cứ trở lấy đi." Lão đầu thấp giọng nói một câu. "Cái gì?" Diệp Tử Mộc không nghe rõ. "Cứ trở lấy đi, đạo phong có một ngày sẽ trở lại. Lúc kia ta nhìn các ngươi, ai còn dám xông vào hỗn độ giới?" Diệp Tiểu Mộc không biết trả lời thế nào, cùng Vương Tiểu Bảo và Tô Yên cùng một chỗ chui vào. Phế tích hiên viên, tiến vào mới biết được, cùng trong tưởng tượng không hề giống. Nơi đây không hề giống là phế tích. Liên miên chập trùng dãy núi, còn có một ít thế mà còn tại bên trên đám mây, được che giống trong tưởng mây. Dưới chân khắp nơi đều là hoa cỏ, cây cối, so với nhân gian muốn tươi tốt, hồn phồn vinh hơn. Rất nhiều thực vật cũng đều là Diệp Tiểu Mộc ở nhân gian cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tóm lại, khắp nơi đều khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Linh khí nơi đây so với bên ngoài còn muốn dư giả. Tại ở gần cửa hiên viên môn, hai bên có rất nhiều bia đá thẳng đứng, đại khái 20-30 mét có một cái, chung quy thoạt nhìn là một cái hình bầu dục, phạm vi khoảng 1-2 cây số. Trên tấm bia đá khắc các loại phủ văn khác nhau, giống như ở bên trên màn hình điện tử, ký tự phát ra một dạng ám quang. Đây là một cái kết giới, là chư vị đại lão giới pháp thuật liên thủ chế tạo, đem cái này ở giữa một khối khu vực phân ra đến. Không có bất cứ tà vật nào có thể đột phá. Dạng này, cửa hiên viên môn liền sẽ không bị tà vật chiếm lĩnh. Trương Vũ đối với lần đầu tiên đám thành viên lần đầu tiên tiến đến, giới thiệu nói. Đây chính là nơi trong khu vực an toàn. Vương Tiểu Bảo tại bên tai Diệp Tiểu Mục nói thêm một câu phi thường sinh động hình dung. Tại ở giữa khu vực an toàn, trưng bày rất nhiều lều vải, đã có rất nhiều người ở nơi đó bận rộn. Trương Vũ mang theo đoàn người đi qua, một bên cùng bọn hắn giải thích. Những cái lều đó đều là do pháp thuật công hội xây, chủ yếu dùng để cất giữ các loại đan dược. Nếu có người tại trong thí luyện thụ thương, phải lập tức trở lại căn cứ tiếp nhận trị liệu. Tại tòa lều lớn nhất trước mặt, Trương Vũ mang theo bọn hắn cùng đại quân tụ hợp. Trong đám người Diệp Tiểu Mộc thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc trong thành viên Tam Giới Minh cùng Song Tuyệt Bát Tử. Đương nhiên, chính mình biết bọn hắn, còn bọn hắn không biết mình. Hắn thấy được Nguyên Thần, chính là một nàng mỹ nữ nóng bỏng nhất của pháp thuật giới. Một thân trang phục gần giống với trang phục người Hán, ngược lại càng có một loại mỹ cảm mới mẻ. Nàng đứng tại phía trên cùng chỗ đám đông đang nói chuyện của mấy người. Sau khi Trương Vũ mang theo bọn hắn đi qua đó, Nguyên Thần hướng về hắn nói. Lúc đầu, một nhóm nhỏ đã đi điều tra tại phụ cận Quỷ Hồ, tra được phù đồ ma tung tích. Đây là lần thí luyện đầu tiên kể từ khi pháp thuật công hội cải cách. Chúng ta làm chút đại sự, nên lần này cần mọi người hăng hái. Nghe được ba chữ phù đồ ma, Trương Vũ cùng vài người cũ đã từng tham gia thí luyện đều đột nhiên biến sắc. Vương Tiểu Bảo tại bên tai Diệp Tử Mộc giải thích từ đầu. Quỷ Hồ khoảng cách khu vực an toàn có chừng mấy trăm cây số, tại nơi sâu trong rừng, trong hồ nước, đã từng là sơn môn đạo tông nào đó xây dựng tại Hiên Viên Sơn. Về sau, Hiên Viên Sơn bị sập, sơn môn này bởi vì đã mất đi pháp trận chèo chống, cả tòa núi đều chìm dần vào trong hồ. Bởi vì trên núi có rất nhiều bảo bối, bây giờ chìm vào đáy nước, cùng trong hồ nước sinh ra linh huyệt, liên tục không ngừng hút linh lực vào trong linh huyệt tại đáy hồ, rồi từ đó dung nhập vào trong hồ nước. Bởi vậy, khiến diện tích trong vòng trăm dặm trở thành một chỗ thánh địa tu hành. Trước kia liền có thật nhiều quỷ vực tà vật tiến đến, ở chỗ này tranh đoạt chém giết, cuối cùng đánh thắng chính là phù đồ ma. Nghe nói, hắn vốn từng là một gốc cây khô, trơ trọi trường kỳ tồn tại ở trong lăng miếu. Bởi vì bị tà khí trong lăng miếu xâm nhập, cây khô hồi sinh, sống lâu đến mức thành tinh, trở thành tà linh. Về sau, lăng miếu bị diệt, hắn liền tính tới quỷ vực, tu luyện mấy trăm năm. Tại đó, tu vi 10 phần cao minh, trước đó tại quỷ vực cũng là chư hầu một phương. Về sau, dẫn theo thủ hạ, di cư đến Quỷ Hồ tại phế tích Hiên Viên Sơn. Những lớp đạo sĩ sau này của giới pháp thuật cũng bắt đầu chinh phạt nơi đây. Đối với phù đồ ma triển khai chiến thuật biển người, phù đồ ma ngại phiền liền lợi dụng trong linh khí trong hồ nước tạo thành một tòa tà trận dùng để ngăn chặn ngoại địch. Chính mình trốn ở bên trong linh huyệt nơi đáy hồ bế quan tu luyện đã có gần 10 năm. Theo pháp thuật công hội điều tra, pháp thuật công hội chuyên môn có người phụ trách công việc này, sưu tập các loại tà vật tư liệu ở khắp nơi. Bây giờ càng là thành lập tổ chức tình báo chính thức, lãnh đạo bởi Dương Khoan, một trong bát tử. Phù đồ ma chính là cấp bậc linh tôn, so với tà thần còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Dựa theo tà vật so với nhân gian pháp sư mà so sánh là hai hàng cấp bậc quy tắc song song, thực lực đại khái tương đương một cái linh tiên. Mà lần này tới, mấy cái dẫn đội mạnh nhất cũng chính là địa tiên. Bởi vậy nghe nói Nguyên Tịch muốn đi đối phó với phù đồ ma đều có chút giật mình. Theo tổ chức tình báo điều tra, lần này phù đồ ma xuất quan là bởi vì dưới mặt đất linh huyệt phun ra địa khí, tiến hành linh khí phản ứng, liền hắn cũng là chịu không được, bị địa khí thời gian dài thiêu đốt, lúc này mới kết thúc bế quan. Đến trong hồ, đại khái sẽ duy trì thời gian hai lượt. Trong cơ thể hắn, nghe nói có chí bảo minh châu của lăng miếu được hắn luyện thành nội đan, còn có 100 viên Phật cốt xá lợi của cao tăng, chỉ cần có thể giết hắn mà nói, hành động lần này coi như thắng lợi trở về. Nguyên Tịch giải thích cùng mọi người, nhìn quanh trái phải, hỏi mọi người có đi hay không. Những đệ tử trung tầng trở xuống đều hứng thú tăng vọt mà tỏ vẻ muốn đi. Bọn hắn là không sợ, tại bên trong nội tâm của bọn họ, dù sao phía trước có mấy cường giả dẫn đội, chính mình cũng sẽ không nguy hiểm. Đương nhiên đều muốn đi mở mang tầm mắt về phù đồ ma, chứ đừng nói chi vạn nhất thành công có thể chia được không ít ban thưởng. Nhưng Trương Vũ cùng mấy người dẫn đầu cũng rất lo lắng, làm như vậy sợ là không thỏa đáng. Chỉ cần ăn bài tốt, hy vọng đổ sát hắn còn là rất lớn. Nguyên Tịch dùng giọng điệu không thể hoài nghi nói, nào mặc dù là ở tại pháp thuật công hội, đảm nhận chức vụ không phải cấp cao nhất, nhưng ca ca của nàng là nguyên thần, bởi vậy trong giới pháp thuật nói một là một, hai là hai. Thấy nàng kiên trì như vậy, người khác cũng đều ngầm cho phép, không tiện lại nói cái gì. Ta cần hai đội nhân mã, một đội là chủ lực, một đội khác phụ trách thanh tràng, miễn cho thời điểm chúng ta tập trung đối phó với phủ đồ ma bị tà vật khác đục nước béo cỏ công kích chúng ta. Hắn nhìn quanh trái phải, điểm tên mấy người. Tính thêm một người từ trong đám người gạt ra, bọn người Diệp Tiểu Mộc theo tiếng kêu nhìn lại là Tô Ngọc. Hắn dùng một cánh tay ôm một cô nương bên cạnh, liền nói, còn có bạn gái của ta. Hạ Lam. Diệp Tiểu Mộc hướng Vương Tiểu Bảo nhìn lại, Vương Tiểu Bảo mặt đều tái. Bọn hắn là không nghĩ đến Hạ Lam tại sao phải làm bạn gái của Tô Ngọc, mặc dù Tô Ngọc nhìn qua liền ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng trên đại hội mục tiêu của hắn là Tô Yên, cũng không phải Hạ Lam. Chỉ có một khả năng, chính là sau khi đại hội kết thúc, hai người lượm rau gấp thị mà tiến tới ở cùng cặp kè với nhau. Thất bại, thất bại, Tiểu Yên Yên, cho ta mượn cái bả vai. Nói xong, ra vẻ muốn đi ôm Tô Yên, kết quả bị Tô Yên đá văng. Lúc đầu tràng diện rất yên tĩnh, hai người gây trò như vậy, hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn. Đối với đám người mới như bọn hắn, Trường Vũ không có hảo cảm tốt đẹp, quát lớn. Yên lặng! Các ngươi cũng tới. Tô Ngọc nhìn thấy bọn hắn, rất nhiệt tình qua chào hỏi. Hạ Lam ngược lại có chút ngượng ngùng, nhất là đối mặt với Vương Tiểu Bảo, song phương lúng túng chào hỏi. Tô Ngọc quay đầu hướng Nguyên Tịch nói, mấy người này là bạn thân của ta, để cho bọn hắn cũng cùng đi theo. Nguyên Tịch nhìn bọn hắn một chút, khinh miệt nói, ta chưa gặp qua bọn hắn, đều là người mới đi, người tính để cho bọn họ đi chịu chết sao? Để cho bọn họ đi theo thôi, mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Chính các ngươi muốn đi không? Diệp Tiểu Mộc bọn hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đều nhanh nhẹn gật đầu kết dục. Tô Ngọc kéo Diệp Tiểu Mộc lại, giới thiệu nói, hắn là đệ tử Mao Sơn, là sư đệ ta. Nguyên Tịch, ta không phải cùng ngươi nhờ vả, nhưng cái thể diện này ngươi nhất định phải cho ta. Nguyên Tịch nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Mộc liền hỏi, người tên là gì? Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc có chút khẩn trương. Nguyên Tịch khóe miệng khóe mắt chớp một hồi nói, tốt, Tô Ngọc, ngươi nhớ kỹ, tương lai phải trả lại nhân tình ngày hôm nay. Còn có người bạn này của ta. Diệp Tiểu Mộc đem Trần Ấu Vân kéo qua, chính là cái tên lúc trước đã mời hắn báo danh cùng một chỗ, tự xưng là trưởng môn ảnh môn, sau khi gặp mặt Diệp Tiểu Mộc hỏi một chút mới biết được. Tại sau khi sư phụ của hắn chết, ảnh môn chỉ còn lại một mình hắn. Bọn hắn gặp và báo tên sau cùng, cho nên phân tải cùng một tổ. Diệp Tử Mộc mặc dù cũng muốn đi mở mang đại chiến, nhưng không muốn bỏ rơi Trần Ấu Vân. Tại dưới sự hỗ trợ của Tô Ngọc, Trần Ấu Vân cũng được trúng tuyển. Sau đó Tô Ngọc chọn lựa thành viên chính thức của đội thứ nhất. Lúc này gồm Diệp Tử Mộc cùng mấy người, bao quát Tô Ngọc hai người ở bên trong, đều giống như đoàn tham quan, không thể quá mong đợi. Nàng cần một chút cường giả chân chính. Hắn hết thảy chọn lựa 15 người, kém cỏi nhất đều là thiên sư, còn có Trương Vũ, Nhậm Lạc An. Đôi tính nhân này, Trương Vũ là âm dương sư, đệ tử huyền môn, tứ phẩm tế tư, Nhậm Lạc An là đệ tử võ di sơn, đẳng cấp sơ giai địa tiên. Hai người cùng thuộc song tuyệt bát tử, tam giới minh Tôn Vũ Đồng cũng được tuyển vào, hẳn là đệ tử phái Các Tạo Sơn, đẳng cấp địa tiên thượng giai. Lại thêm Nguyên Tịch cùng Tô Ngọc cũng đều là cảnh giới địa tiên, đội hình này mặc kệ kéo đến nơi đâu đều đủ cường đại, chứ đừng nói chi còn có mấy cường giả dẫn đầu đội thứ hai, cộng lại hết thảy có 30 người. Nhân số sau khi xác định, Nguyên Tịch lại dẫn bọn hắn tiến vào lều vải lớn, mỗi người được trên lưng tự nhân gian mang tới vật tư. Sau đó Nguyên Tịch đem một cái tổ khác phân nhiệm vụ giao cho Diệp Thần, chính mình mang theo hai đội người xuất phát. Mấy trăm cây số, vì tiết kiệm pháp lực, bọn hắn đại bộ phận lộ trình đều dựa vào mà đi. Trên đường đi, trải qua địa phương đều là dòng sông, rừng rậm cùng sơn dã, khiến cho Diệp Tử Mộc cảm giác tựa như là đến rừng cây nguyên thủy hoang tàn vắng vẻ. Bất quá trong rừng nguyên thủy này ẩn tàng không phải là cái gì mãnh thú, mà là tà vật, đủ loại tà vật mỗi ngày đều phải chiến đấu, mà lại nhiều lần đều đối mặt nguy hiểm. Đường còn chưa đi đến một nửa liền có mấy người bị thương, bị hộ tống trở về. Diệp Tử Mộc cuối cùng hiểu được ý nghĩa thí luyện, mặc kệ ngươi đang ở vị trí nào của công hội pháp thuật. Loại thí luyện hành động này xác thực ý nghĩa trọng đại. Đây không phải là diễn luyện, không phải luận võ, mà là chiến đấu chân chính. Có rất nhiều điều khó mà diễn tả bằng lời, chỉ có tại loại chiến đấu này mới có thể học được. Mặc dù mình chỉ là thành viên của đảng tham quan, nhưng thời điểm chiến đấu có chút nguy cấp, liền bọn hắn cũng muốn cùng tiến lên. Đồng thời tại khi học hỏi, Diệp Tiểu Mộc cũng đang quan sát mấy người cường giả bên cạnh Nguyên Tịch. Mặc kệ bọn họ nhân phẩm ra sao, trên đường đi đối với bọn hắn là lối om sòm xa cách, nhưng lúc bắt đầu đánh nhau vẫn là thật mạnh. Không riêng gì về mặt thực lực chênh lệch, bọn hắn phân tích đối chiến, trong chiến đấu chi tiết xử lý đều dẫn trước chính mình rất nhiều.